Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 46, nắm tay, góc truyện audio.com. Sau khi He Chao nói xong, cả lớp im lặng. Maddox đã gặp phải một học sinh như vậy trong hơn 10 năm trong giáo dục. Rõ ràng, hai người này cũng có tôn sùng tình yêu ngoài việc nắm tay nhau, nhưng anh ta bị mù bởi hoạt động của He Chao Chao trong một thời gian đi lên và kiểm tra bụng bàn. Các bạn, được rồi, nắm tay, đúng không? Anh Chao mấp máy môi, và anh có thể nói điều gì đó thậm chí còn kỳ quặc hơn. Siêu bước lên He Chao trong khi con chó điên không chú ý, Siêu bước lên đôi chân này không chút thương xót, và He Chao bị anh ta dẫm lên, giữ chặt tay Siêu một chút trong vô thức ăn đau. Ít què quá tàn nhẫn, Siêu thì thầm, nếu mẹ tôi không bị đau chân, bạn sẽ không còn ở đây nữa. Maddox không hiểu họ đang nói về cái gì, anh thấy rằng hai bàn tay của hai học sinh nam này không những không buông ra mà còn siết chặt. Anh ta đang chứng minh cho anh ta, ông cảm thấy khinh bỉ sự uy nghi của giám đốc của mình. Vì bạn thích giữ nó rất nhiều, sau đó giữ nó cho tôi và giữ tôi cho đến khi đến lớp. Ngực của Maddox lên xuống, và anh ta rất tức giận với hai người này đến nỗi anh ta muốn khôi phục lại sự uy nghiêm của mình. Sau khi nói xong, anh ta quay sang nói với các sinh viên khác và nói. Các bạn giám sát tốt, tiếng chuông không vang lên sau giờ học, họ không được phép rời đi, tôi chờ đợi. Tôi sẽ ghé qua để kiểm tra tại chỗ sau. Anh Chao, CEO, những sinh viên khác đã được giao những nhiệm vụ quan trọng. Khi con chó điên rời đi, Liêu Cô Nhao chọc Wanda, ngập ngừng hỏi. Chúng tôi, có thực sự giám sát không? Cách trừng phạt con chó điên luôn rất kỳ quái và sáng tạo. Trước đây, anh ta đến muộn để lật bức tường. Anh ta nghe được từ những học sinh khác rằng bức tường rất tốt, và anh ta đã can đảm đi. Kết quả là, đầu kia của bức tường đứng trong khi ăn. Con chó điên uống sữa đậu nành vào bữa sáng đã bắt được anh ta và để anh ta xoay tường qua lại hơn 20 lần. Nhưng lần này quá kỳ quái. Làm thế nào chúng ta thực sự có thể giám sát hoặc giám sát để nắm tay nhau? So với Liêu Cô Nhao, Wanda có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta bình tĩnh mở cuốn sách tiếng Anh và nói. Thật ra, tôi nghĩ chúng ta không cần giám sát. Hàng cuối cùng của lớp học, mặc dù một chân của Siêu không được tốt lắm, nhưng hiệu quả chiến đấu vẫn khá tuyệt vời. Con chó điên vừa rời khỏi chân, và các phòng học hạng 3 ngay lập tức nhộn nhịp. Ghế của Siêu và He Chao đã bị lật và rơi xuống đất. Mọi người đi qua không hiểu tình hình và nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Xia xia, bạn có thể đánh tôi, anh Chao nói trong khi trốn, nhưng chúng tôi phải nghĩ về điều đó cho các học sinh khác. Nếu con chó điên quay lại để kiểm tra sau, chúng không thể bị làm phiền. Bạn có hiểu ý tôi không? Dù Xia Yu có xào tóc thế nào, He Chao cũng không bao giờ buông tay. Xia Yu không thể thoát khỏi nó, và đau đầu. Tôi biết một cái rắm, câu nói của Wanda. Không cần giám sát, lúc đầu Liêu Cô Nhao không hiểu. Sau khi quan sát một lúc cuối cùng anh cũng hiểu, rồi anh vỗ vai Wanda và nói. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, mọi thứ giống như những vị thần. Wanda nắm chặt tay, nhân nhượng, tôi chỉ biết quá nhiều. Hôm nay không mất nhiều thời gian, anh Chao chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ người què nhỏ, vì sợ rằng anh sẽ không giảm đều đặn. Thiếu niên mặc quần áo mỏng, dựa lưng vào tường, giữ một tay với Siêu, và giữ tay kia trên thắt lưng, cúi đầu xuống và nói. Được rồi, đừng di chuyển, tôi sẽ không trốn, bạn cách chiến đấu như thế nào? Giọng điệu thực sự giống như dỗ trẻ con, góc truyện audio.com. Sau đó, He Chao bị đánh như anh ta muốn, đưa bạn vào lớp 2 và lớp 3 của trường trung học. Tôi là lớp trưởng yêu quý nhất của bạn, Liêu Cô Nhao chụp rất nhiều ảnh và phim ngắn trong cuộc họp thể thao 2 ngày, và anh ấy đã mang máy ảnh từ nhà. Tôi chụp một bức ảnh của mình, rồi chĩa máy ảnh vào lớp quét từ trái sang phải, và cuối cùng dừng lại ở góc của hàng cuối cùng của lớp học. Ở góc chúng tôi chào đón anh trai và đánh đập hàng ngày. Liêu Cô Nhao không mất nhiều thời gian, khuôn mặt của Wanda đột nhiên tiến đến, chật cứng toàn bộ ống kính. Xin chào mọi người, Wanda chỉ nói ba từ, Liêu Cô Nhao gục đầu ghê tởm và đẩy anh ta sang một bên. Đi mát mẻ về phía bạn, đã gần 10 phút trước khi lớp học kết thúc. Các giáo viên từ các môn học khác nhau đã đến và sắp xếp bài tập về nhà. Bài tập về nhà chỉ bằng một nửa bảng đen. Cuối cùng, việc đình chỉ 2 ngày của cuộc họp thể thao cuối cùng đã bị pha loãng, và bầu không khí như một con ngựa hoang. Rất nhiều, quá nhiều bài tập về nhà. Sau khi giáo viên tiếng Anh viết xong, hãy đặt lại phấn vào hộp phấn, vỗ tay và lấy bụi trên ngón tay, nói. Đó là để giữ cho bạn tỉnh táo để bạn không chơi điên cuồng từng cái một. Cô giáo dạy tiếng Anh bảo anh quay lại văn phòng với một vài từ. Trước khi cô rời đi, cô đột nhiên nhớ ra rằng bài kiểm tra đặt ngày hôm trước chưa được trao. Vì vậy, cô dừng lại và đứng trước cửa lớp và hỏi. Anh Chao, bài tập về nhà của anh thế nào? Ông Chao Yang nói, hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Giáo viên tiếng Anh muốn nói, đừng bỏ cuộc, và không thể không nhìn thấy bàn tay mà He Chao và Xie Yu nắm lấy nhau. Tình huống của bạn là gì? Xie Yu vô cảm, ho, He Chao không nói một cách có ý thức. Cuối cùng, Liu Cô Nhao nói, sư phụ, hai người họ, nắm tay nhau, và giám đốc Chiang để họ dẫn đến cuối lớp. Giáo viên tiếng Anh hỏi, bạn đang làm gì? Ngày mù, vâng, vâng, phản ánh tinh thần đoàn kết và tình yêu của lớp chúng tôi. Mặc dù bộ đồ chiến đấu của He Chao phục vụ nhẹ nhàng khá nhanh, nhưng ngay khi anh ta dường như không có nhân phẩm, anh ta vẫn rất kiên trì về vấn đề nắm tay và không nói gì. Xie Yu thực sự thuyết phục, chó điên không có ở đây. Anh ấy đang ở trong một nỗi ám ảnh, anh Chao nói. Chúng tôi phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi muốn sao chép bài tập về nhà của mình, sau một lúc Xie Yu di chuyển ngón tay và kiếm cớ để nói. Phát hành, bài tập về nhà ngày hôm qua vẫn chưa kết thúc. Xie Yu ngồi bên trái và đang cầm tay phải. Anh ấy không bao giờ có thể viết bằng tay trái. Nhưng He Chao đã giải thích cho anh ta sự thật, bạn không biết sao đáng xấu hổ sao sao. Tôi sẽ thay đổi vị trí với bạn. He Chao nói, bạn ngồi với tôi, hai người cuối cùng thực sự thay đổi địa điểm. Xie Yu ngồi trên ghế của He Chao, cầm một cây bút trong tay và sao chép vài dòng theo bài tập về nhà toán học của Wanda. Sau khi một câu hỏi kết thúc, anh ta thấy rằng mình đã sao chép nó. Anh Chao ngồi bên cạnh và chơi với điện thoại di động bằng tay trái. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí thật kỳ lạ, giọng nói ồn ào trong lớp dường như ngày càng xa dần. Xie Yu cảm thấy rằng bàn tay mà anh và He Chao đang cầm ngày càng nóng hơn, và tôi không biết lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi và dính. Xie Yu nhìn chằm chằm vào câu hỏi sao chép một lúc và cuối cùng đóng sách bài tập. Anh Chao không khá hơn nhiều, anh có giao diện trò chơi trên màn hình điện thoại di động. Trời sẽ lạnh sau chưa đầy 10 giây sau khi mở, rồi dừng lại ở cuối trò chơi mà không di chuyển. Góc chuyện audio.com, Sen chia chơi với anh ấy trong một đội. Khi anh ấy thấy lạnh, anh ấy đã gửi một vài cuộc trò chuyện riêng tư. Tại sao hôm nay bạn lại tốt như vậy? Bạn có để tôi một mình trong thế giới nguy hiểm này? Hà, bạn quá tàn nhẫn, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng 10 phút là quá dài, nhưng khi tiếng chuông vang lên sau giờ học, He Chao cảm thấy rằng 10 phút thực sự rất ngắn. Anh Chao nhìn vào lòng bàn tay một lúc lâu, và khi anh nhìn lên lần nữa, anh thấy rằng chính cái bàn đó đã đỡ bức tường và bước đến cửa sau của lớp học. Anh đi đâu vậy? Xie Yu nói, nhà vệ sinh, anh Chao Gang chỉ nói, tôi, và đi cùng bạn ba từ trước khi anh ấy có thể nói. Xie Yu ngắt lời và nói, không, như mọi khi lạnh, anh Chao ngồi trên ghế với hai chân nghiêng lên nhìn anh, và hỏi một cách tình cờ. Có thuận tiện cho anh đi tiểu không? Xie Yu cũng trả lời tình cờ, bạn có muốn giúp tôi không? Hai người họ đã không nghĩ quá nhiều khi họ nói điều đó. Sau khi nói xong, họ thấy chủ đề này hơi lạ. Anh Chao không biết mình đã tưởng tượng ra điều gì. Đột nhiên anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh mở miệng và nói một lúc lâu. Rồi, sau đó anh đi, nửa chừng, He Chao rời khỏi trò chơi, nhấp vào chú chim cánh cụt và đưa ra chuỗi. À hát, trên chữ ký cá nhân của mình trong một thời gian dài, nhấp vào để chỉnh sửa và thêm một vài chữ đằng sau chuỗi. À hát, chữ ký, sau khi phát hành, He Chao trở lại danh sách bạn bè, tìm thấy một chấm đỏ nhỏ trên mục liên lạc, mở nó một cách tình cờ và một thông báo bật lên. Yêu sách, bạn Junai, yêu cầu thêm bạn làm bạn, ngón tay của Chao chạm vào màn hình và dừng lại. Xie Yu đi đến quán ăn để ăn một bữa sau khi đi vệ sinh. Ban đầu, vết thương ở chân của anh không nghiêm trọng đến mức anh không thể đi được. Anh đi chậm hơn một chút, anh đã muốn nhìn thấy khuôn mặt của He Chao trong một thời gian ngắn. Khó chịu, tôi không thể nói mình đang ở đâu, nhưng tôi muốn đánh người khi tôi thấy khó chịu. Vì sự an toàn cho cuộc sống của He Chao, Xie Yu đã đi thẳng xuống cầu thang. Khi trở về, He Chao không còn ngồi trên ghế nữa. Anh Chao nhận được một cuộc gọi và ra ngoài sớm. Wanda trở về sớm, cầm ly trà sữa phô đần trên tay và thấy Xie Yu nhìn chằm chằm vào vị trí của He Chao thêm hai lần nữa, để giải thích. Anh nói anh rời đi. Lưu ý, Xie Yu liếc nhìn vào cái bàn, và thực sự có một mảnh giấy áp vào góc của sách giáo khoa. Wanda nhìn bạn cùng lớp của họ Xie Yu và nói, tắt tôi đi, trong khi rút tờ giấy ra, rồi nhìn nó một lúc lâu. Bạn đã viết gì? Wanda cúi xuống và hỏi. Xie Yu ghi chú lại và nói trong lòng, bạn cũng có thể để nó như một thằng khốn. Thấy Wanda thực sự tò mò, Xie Yu gấp tờ giấy lại và nói. Tôi không biết, tôi không thể hiểu được. Wanda, Xie Yu không thể nhịn được và chế giễu thêm, loại công cụ nào? Zonai của bạn là tên dòng của Layzone. Lướt và đi bộ những chiếc áo khoác nhỏ trên sông và hồ chưa bao giờ thay đổi trong nhiều năm. Sau khi LA bỏ học, Layzone cũng bôi đen anh, và không liên lạc với anh trong 3 năm tiếp theo. Sau khi thêm bạn bè, Layzone chỉ gửi một câu, số điện thoại của bạn là gì? Sau đó đến trên điện thoại, tôi đang ở cửa sau của trường bạn, nơi nó đặc biệt tan vỡ, Layzone có lẽ đang hút thuốc, hơi thở nặng nề và giọng nói khàn đặc. Bạn đi ra, có hai cửa sau ở trường cấp 2, một cửa được niêm phong quanh năm và cửa sắt bắt đầu rỉ sét dần. Vì nó đặc biệt bị hỏng, nên nó là cái này. Lôi run đến một mình, gocchuyenaudio.com, anh ngồi xổm ở cửa sau, và khi he trao đến, anh ấn khói xuống đất và nghiền nát nó hai lần. Anh trao đến gần và hỏi, làm thế nào để tôi có một cuộc hẹn ở đây, không thuận tiện để ra ngoài và vào và chiến đấu. Lôi run vẫn ngồi xổm trên mặt đất. Anh ta có máu đỏ trên mắt, nhìn anh ta qua lưới sắt, anh ta nói, tôi không muốn đánh nhau với anh, anh trao tôi chỉ hỏi hai câu và rời đi. Sau đó, Layzone hỏi câu hỏi đầu tiên, tại sao bạn đến trường trung học số 2? Anh trao hơi cứng nhắc và không nói được lâu. Layzone cúi đầu, luồn tay vào tóc và ấn mông thuốc lá xuống đất. Layzone hỏi lại, bạn, học cấp 3 năm nay, lần này he trao không im lặng anh, ha, khịt mũi, cách chương.